Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đứa bé rời khỏi giường sớm, sáng sớm liền đứng ở cửa, bất quá vẫn là có điểm thẹn thùng đi, cúi đầu không ngừng quấn ngón tay, vành tay cũng mang theo điểm hồng nhạt nhìn đứa bé đứng ở trước cửa Khúc Du Nhiên có chút cạn lời, cả đêm không ngủ được thẳng đến rạng sáng 3-4 giờ cười khúc khích một hồi còn chưa tính, ngươi nói một chút sáng sớm như vậy, liền rời giường đứng ở cửa là muốn làm sao liền tính đám người cũng muốn tối nay đi, trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng à bất quá, đứa bé này, sau khi rửa sạch sẽ, lớn lên cũng thật là đẹp, phấn điêu ngọc trác, chỉ là cảm giác hình như có chút quen mắt, bất quá trong đầu chỉ là lóe lên trong nháy mắt liền bị Khúc Du Nhiên ném ra sau đầu. Tiểu tỷ tỷ, dưới ánh mặt trời, đứa bé chính là như vậy nhìn tiểu Khúc Du Nhiên từng bước một hướng về mình đi tới, tung tăng nhảy nhót, vui cười, sáng sớm mặt trời soi chiếu vào phía sau, giống như là phủ một tầng kim quang, lóa mắt lóe sáng. Tỷ tỷ ngươi hôm nay thật đẹp mắt, tiểu Khúc Du Nhiên đứng ở bên cạnh đứa bé nắm tay phe phẩy câu được câu không? Ngươi mới đẹp. Trên mặt càng thêm đỏ ửng, tim đập có chút mau, tưởng là muốn nhảy ra khỏi cổ họng đi. Du Nhiên, không được khi dễ tì tì. Nói xong, Khúc Mụ Mụ liền mang theo hai người phía sau vào phòng, mà Trần Sân cũng là sớm chờ trong viện. Tiểu Hoa, lại đây. Khúc Mụ Mụ vừa vào sân một lúc, Trần viện trưởng liền ra cửa tập trung mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Sân phía sau có một chỗ trống, sân cũng rất lớn, đất trống cũng rất nhiều, mấy đứa trẻ trong viện đều ở chỗ này chơi, trong viện cũng làm mấy cái đồ chơi giản dị, hai chỗ đều là xích đu dựng thủ công, còn có một cái bập bênh. Hiện tại, trong viện có không ít đứa nhỏ đều là song song đứng, quần áo so với lúc trước tương đối sạch sẽ, sắc mặt cũng là hồng nhuận hơn nhiều, Trần viện trưởng đứng ở bên cạnh đây. Khúc phu nhân, ngài xem, đều ở đây. Ngữ khí Trần viện trưởng có chút nịnh nọt, hơi hơi cong eo, cười với Khúc Mụ Mụ. Đứa bé còn đang tò mò, vì cái gì đều kêu qua, chỉ là còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Khúc Mụ Mụ liền công bố, thì ra a, hai cái đại hán lúc nãy đi theo là theo để cầm đồ vật, trong viện có 12 bé gái, Khúc Mụ Mụ liền mua mấy chục bộ quần áo, còn mang theo một ít đồ ăn vặt lại đây, trẻ trong cô nhi viện cũng là có đi học nghỉ, Khúc Mụ Mụ cũng mua rất nhiều đồ dùng học tập, bút chì, còn có một ít sách báo, những cái giống như đồ dùng sinh hoạt, Khúc Mụ Mụ cũng là mang theo rất nhiều lại đây. Đồ vật vừa đặt xuống, một đám trẻ liền trực tiếp nhào tới, nhìn tình cảnh có chút hỗn loạn trước mắt, Trần viện trưởng nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá cũng may chỉ là một ít trẻ con, Trần Sân hô hai tiếng, liền dần dần dừng lại. Tiểu Khúc Du Nhiên nhìn tiểu tỷ tỷ bên cạnh không nói lời nào, cho rằng nàng là lo lắng mình sẽ không có. Liền nhón chân nhỏ tới gần bên tai đứa bé nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta để mụ mụ ta đem của ngươi giữ lại, đợt lát nữa ta đưa cho ngươi. Tiểu Khúc Du Nhiên đột nhiên tới gần, mặt đứa bé xoát một chút là đỏ rực. Ân, ngữ khí có chút ngượng ngùng lại có chút hàm hồ, không biết vì cái gì, mỗi một lần gặp được tiểu Khúc Du Nhiên, đứa bé luôn là thẹn thùng. Mụ mụ ta để tiểu tỷ tỷ mang ta đi chơi nha. Có lẽ là ghét bỏ nơi này có chút ồn ào, tiểu Khúc Du Nhiên liền nghĩ mang theo tiểu tỷ tỷ đến chỗ yên tĩnh khác. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mụ Mụ cũng là thực yên tâm mặc kệ, những đứa trẻ đó chơi cũng không có gì đi, đứa bé cũng không cự tuyệt liền đi theo cô bé ra sân, đương nhiên, Trần Sân càng sẽ không nói cái gì, như vậy, hai người là thuận lợi ra cửa. Cô nhi viện là xây trong thị trấn, chung quanh tiểu khu hẻm nhỏ cũng là có rất nhiều, cô nhi viện đi ra hẻm nhỏ đó là tới phố, tùy ý có thể thấy được trẻ con ở trên phố vui đùa ầm ĩ, người lớn cũng là top 5 top 3 trò chuyện nhà, chỉ là, hai cái đứa trẻ này chạy ra là vui vẻ, Khúc Du Nhiên đi theo phía sau chính là thâm thù đại hận, a, hôm nay thấy Khúc Mụ Mụ mới một lúc liền bị đứa bé mang theo ra ngoài, dù sao Khúc Du Nhiên là đã biết chính mình rời đi đứa bé bên cạnh khoảng cách xa nhất đại khái cũng là 10 mét. Tiểu Khúc Du Nhiên cũng là vừa chuyển đến không được bao lâu, huống hồ lại là trẻ con, đường cũng không rành, đứa bé cũng là cái không chủ kiến, mọi chuyện đều dựa vào tiểu Khúc Du Nhiên, như thế, hai người cứ như vậy lảo đảo lắc lư đi dạo. Chỗ rẽ hẻm nhỏ là phố đông đúc, có lẽ là ngày nghỉ, trên đường cũng là vô cùng náo nhiệt, tiểu Khúc Du Nhiên là bị tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác còn có mùi hương xông vào mũi hấp dẫn mà đến. Trên đường biển người tấp nập, đồ vật hoa hòe loè loẹt cũng là xem qua, ăn vặt gì đó là cái gì cần có đều có, đồ chơi cũng là đủ loại kiểu dáng, này không, tiểu Khúc Du Nhiên, liền ngừng lại ở trước một quán. Trước quán ngồi một lão gia gia, trước lão gia gia để một cái dương, phía trên cái dương, cắm một ít đồ chơi làm bằng đường rất sống động, Khúc Du Nhiên là bị động tác trên tay lão nhân hấp dẫn lại đây, chỉ thấy lão nhân động tác nhanh nhẹn, trái niết phải niết chân còn có một đôi cánh xinh đẹp, tiếp theo là nặn ra cái đuôi, chờ đến khi hợp lại ở bên nhau mới phát hiện, thì ra là một con khổng tước sinh động như thật a, như thế tiểu Khúc Du Nhiên liền ngừng ở trước quán, đi không được. Thế nào tiểu cô nương, muốn nhét một cái hay không? Lão gia gia nhìn cô bé trước mắt đứng cũng một lúc lâu, liền mở miệng hỏi. Tiểu tỷ tỷ, lão nhân vừa mới nói xong, tiểu khúc du nhiên liền đem ánh mắt chuyển hướng về đứa bé bên cạnh, ánh mắt chân thành tha thiết đôi mắt nhấp nháy, chọc người trìu mến. Đứa bé bên cạnh có chút xấu hổ sắc mặt đỏ ửng. Du nhiên, không mang tiền. Nói xong, là nhìn chằm chằm mũi chân. Là cái này sao? Nghe đứa bé nói xong đem ba lô nhỏ kéo qua trước người, lại từ trong ba lô lấy ra mấy tờ tiền lẻ. Buổi sáng, mụ mụ cho ta. Nói xong, liền đem tiền lẻ trong tay đưa cho đứa bé. Nhìn tiền mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt đứa bé có điểm ngốc từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, Trần viện trưởng cũng chưa từng cho bất luận cái gì tiền tiêu vặt, nghiêm khắc nói đến, cũng coi như đứa bé qua tay người giàu có nhất đi. Lão gia gia, ngài giúp ta niết một cái đồ chơi bằng đường đi. Nói xong, liền hai tờ tiền lẻ đưa qua. Gia gia, có thể niết tiểu tỷ tỷ sao? Nghe được giọng trẻ con khóc du nhiên, lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứa bé gật gật đầu. Cúi đầu, lão nhân liền bắt đầu bận rộn, động tác nhanh nhẹn, bất quá một hồi, là đã có ngũ quan rõ ràng, ước chừng cũng khoảng 2 phút thời gian, đứa bé sinh động như thật liền phác họa ra tới, lão nhân lại lấy ra một cây que thon dài, dính đồ chơi làm bằng đường lên, rồi đưa cho tiểu khúc du nhiên. Sau khi nhận được, tiểu tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khúc du nhiên cũng là luyến tiếc ăn, cầm ở trên tay nhìn một hồi lâu, ngó trái ngó phải vẫn là luyến tiếc ăn, liền vẫn luôn cầm trên tay. Lúc sau, hai người lại đi dạo một hồi lâu, lục tục lại là mua cho tiểu khúc du nhiên một ít đồ ăn, mắt thấy sắp đến giữa trưa, hai người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đứa bé tay trái cầm theo túi, tay phải nắm tay tiểu khúc du nhiên hướng cô nhi viện đi về, tiểu khúc du nhiên tung tăng nhảy nhót, có chút su y gờ sữa y gờ, trước mắt hết thảy đều là như vậy hòa thuận vui vẻ. Chỉ là, không khí su y gờ sữa y gờ bị một đám trẻ đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Như thế nào, dã loại từ nơi nào trộm được tiền? Một đứa bé trai ước chừng 10 tuổi trái phải 7-8 đứa trẻ đi theo, đứng ở trước tiểu khúc du nhiên. Nhìn đến phía trước xuất hiện một đám con trai, đứa bé theo bản năng chắn tiểu khúc du nhiên, chỉ là người được bảo vệ không hiểu đứa bé dụng tâm lương khổ đi. Không được nói tiểu tỷ tỷ của ta, chỉ thấy tiểu khúc du nhiên đứng trước người đứa bé, chống eo, giận nói. Tiểu khúc du nhiên vốn là không biết ý nghĩa. Dã loại chỉ là tối hôm qua về nhà hỏi khúc mụ mụ trả lời, là ý nói tiểu tỷ tỷ không tốt, tiểu khúc du nhiên liền đem lời nói ghi tạc trong lòng. Ô, đây là nơi nào tìm được cái tiểu tùy tùng? Bé trai đi đầu nhìn đến tiểu khúc du nhiên liền cười nhạo nói. Sau khi nói xong, một đám trẻ con liền đem hai người tiểu khúc du nhiên vây quanh ở giữa, cùng nhau xô đẩy, một cái duỗi tay tiểu khúc du nhiên liền té ngã trên đất, có lẽ là trên mặt đất không cẩn thận cọ tới tay, cắt qua chút da tiểu khúc du nhiên là đột nhiên. Oa, khóc thành tiếng, nhìn đến đây, đứa bé là lập tức đỏ hốc mắt, nhặt lên gậy gỗ bên cạnh, liền hướng bé trai đi đâu đập tới, lập tức đập trúng bả vai, bé trai tuổi cũng không lớn, có lẽ là chưa gặp cái đứa bé đột nhiên nảy sinh hung ác cũng bị dọa, cũng bất chấp khóc liền như gió chạy đi. Du nhiên, thực xin lỗi. Chờ đến đám con trai kia tan đi, đứa bé vội vàng nâng tiểu du nhiên té ngã trên đất dậy, đầy mặt xấu hổ, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Tiểu thì tịt ta không đau, ngươi đừng khóc a. Nhìn đến đứa bé khóc tiểu du nhiên cũng nóng nảy, vội vàng dừng nước mắt lại, đứng dậy tới bên đứa bé an ủi, nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa hốc mắt đứa bé, đầy mặt nghiêm túc. Nhìn đến đây, đứa bé cũng là ngừng nước mắt, chỉ là còn có chút sụt sịt. Mặt trời không lớn, có chút ấm, ánh mặt trời chiều tà chiếu rọi, nhẹ nhàng chiếu vào phía sau, lẳng lặng kéo dài bóng dáng hai người, là như vậy nắm tay, chậm rãi đi về phía trước. Cách chương.